alpha này cực kỳ thơm. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bốn người cố ý làm khó Cầu Cần kia đã sợ tới mức chân cũng không thể đứng được, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ bị trừng phạt, ngay cả người có liên quan cũng đã nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Quý Thâm Tiêu cũng không trừng phạt bọn họ. Nhưng ngày hôm sau, tập đoàn đã đăng tin nghiêm túc lên án đối với vi hành của bọn họ, hơn nữa còn quy định từ bây giờ đối với bữa tiệc mà công ty Hoa X không được có bất kỳ hành vi mời rượu nào, nếu có người làm trái, sẽ bị trừng phạt theo quy định. Hành vi cá nhân này làm người của toàn bộ công ty rơi vào trầm mặc. Số lượng người ở công ty Hoa X gần 10 vạn, về sau dù là bữa tiệc tụ tập nào, đều sẽ lôi bốn người này ra quất xác, có thể nói đây là giết người vô hình. Ngay cả mấy người đại diện từng làm cho bọn họ cũng không thích bọn họ, đấm đá lẫn nhau, ỷ mạnh hiếp yếu là việc không được làm trong công ty, nghệ sĩ nhà ai mà làm ra loại chuyện ngu ngốc này chứ? Tập trung vào việc bò lên trên không tốt sao? Suốt ngày chỉ biết đi mấy cái đường tắt đó. Về phương diện khác, Văn Mạch Gia cũng nhẹ thở ra, còn tốt chán, gã gây ẩu đả quá nhiều rồi, bây giờ đã bắt đầu học làm người tốt. Toàn bộ công ty đều đang lan truyền sôi nổi, Cầu Cần là người có liên quan đến chuyện này lại là người biết được tin này cuối cùng. Cầu Cần ngủ một giấc, cậu mơ thấy mình biến thành một cây hoa hồng, là cái cây mọc ở bờ biển, nước biển càng ngày càng cao, bao quanh luôn cả gai nhọn của cậu, mỗi một cánh hoa đều bị ướt sũng nước, mỗi cái rễ của cậu đều xòe ra trong nước. Khí thế của nước biển rất hào hùng, nhưng lại ôn nhu tràn đầy cảm giác an toàn, làm cậu nhớ tới đôi tay dày rộng lại ấm áp của người đàn ông. Chỉ có khi xoa nắn tâm của hoa hồng, mới làm cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, còn có chút khó mở miệng. Trong mơ, Cầu Cần bắt đầu run rẩy, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ tinh tế, cả người giống như đều muốn hòa vào trong nước. Mùi hương hoa hồng và đại dương quấn lấy nhau, dây dưa cuối cùng là hợp nhất lại với nhau. Một giấc mơ kiều diễm. Khi Cầu Cần tỉnh lại, cậu ngồi ngốc trên giường thật lâu, bên trong quần lại dính dớp. Đầu lại giống như bị đứt dây, ký ức cuối cùng của cậu là sau khi uống rượu xong, sau đó cũng không nghĩ ra bất cứ thứ gì nữa. Thứ duy nhất khắc sâu trong trí nhớ cậu lại là giấc mơ khiến người mặt đỏ tim đập kia. Sao lại mơ thấy giấc mơ đó chứ? Có phải là do cậu độc thân lâu quá rồi không? Cầu Cần dùng chăn quấn bản thân mình lại thành một con sâu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Quý Thâm Tiêu đang đi vào. Cầu Cần, bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút kỳ lạ. Quý Thâm Tiêu, em tỉnh rồi. Cầu Cần ừ một tiếng. Tối hôm qua anh đưa tôi về sao? Động tác của Quý Thâm Tiêu cứng lại. Em không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Cầu Cần thành thật lắc đầu, nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Tiểu lượng của tôi cũng khá tốt, không có làm ra chuyện gì mất mặt chứ. Quý Thâm Tiêu nhịn cười. Không có, ăn cơm sáng trước đi. Cầu Cần bị người nọ cười đến xù lông, nhịn không được lại hỏi một câu. Thật sự không có sao. Quý Thâm Tiêu, nếu em muốn nói tới chuyện mình đứng lên ghế, rồi nói mình là hoa hồng, muốn quang hợp thì đúng là có. Cầu Cần, ha, cái quỷ gì vậy, tối hôm qua Cầu Cần dùng, tư thế oai hùng, đứng trên ghế đã truyền khắp nơi rồi, tuy là trong buổi họp thường năm, nhưng cũng có không ít phóng viên thấy trên Weibo của một số nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa chia sẻ ra đã truyền lên mạng, các cư dân mạng đều muốn cười như điên rồi. Cầu Cần yên lặng xem xong video ngắn, yên lặng ấn tắt điện thoại, yên lặng chôn mình trong chăn. Quý Thâm Tiêu buồn cười. Đừng trốn, tôi đã thấy rồi, để tôi đưa em về nhà. Cầu Cần, không sao, tôi tự về được rồi, anh còn bận mà. Quý Thâm Tiêu, dù sao cũng tiện đường. Không quá tiện đường, Cầu Cần cắn chặt răng, giọng nói rầu rĩ. Gần đây tôi đều ở nhà cũ. Ánh mắt Quý Thâm Tiêu trầm xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, thuận miệng nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Cầu Cần chỉ cười trừ một cái, cố gắng làm biểu hiện của mình tự nhiên nhất có thể. Ăn Tết thôi, người nhà khá nhớ tôi, nên về nhà ở một thời gian. Chứ không phải là vì Quý Thâm Tiêu không ở đó, nên cậu mới cảm thấy một mình cậu ở đó rất vắng vẻ đâu. Quý Thâm Tiêu gật đầu, tôi biết rồi. Lúc này Cầu Cần mới thở dài nhẹ nhõm, không ngờ Quý Thâm Tiêu lại nói. Vậy tôi đưa em về bên đó. Cầu Cần, đầu óc Cầu Cần trở nên lộn xộn, cuối cùng vẫn không thể từ chối. Toàn bộ quá trình ở trên xe đều xấu hổ muốn chết, rất vất vả mới trở về tới nhà, trước khi xuống xe Cầu Cần lập tức quay đầu nói với Quý Thâm Tiêu. Cảm ơn, không cần nghiêm túc như vậy. Quý Thâm Tiêu xoa đầu cậu cười thản nhiên, năm mới vui vẻ, cửa xe mở ra, một làn gió lạnh thổi qua thân thể, nhưng mà đỉnh đầu cậu giống như vẫn còn độ ấm lòng bàn tay của Quý Thâm Tiêu, còn có mùi hương tin tức tố nhàn nhạt. Trong lòng Cầu Cần trở nên ấm áp gật đầu. Năm mới vui vẻ, cậu ngây người ở nhà suốt nguyên Tết âm lịch, Quý Thâm Tiêu cũng về nhà ăn Tết với cô Thư Nghi và Quý Kỳ Xanh. Hôm nay là mùng 6 tháng Giêng, khi cậu bước ra khỏi cửa thang máy đã gặp Quý Thâm Tiêu. Cậu đã nghĩ rằng Quý Thâm Tiêu sẽ hỏi cậu suy nghĩ xong chưa, nhưng đối phương lại không nhắc tới, chỉ cười gật đầu một cái, giống như sau khi qua Tết âm lịch thì bọn họ lại trở lại mối quan hệ bạn bè trong Tết âm lịch. Cô cần nhẹ thở ra, lại không hiểu sao có chút mất mát. Còn không kịp ngẫm lại thì trong nháy mắt bộ phim với đề tài chơi game đã bắt đầu mở máy. Đây là một bộ phim hài đô thị, nơi quay chụp cũng ở ngay tại thành phố Kinh, cũng đỡ phải đi đây đó cực khổ. Nữ chính là Phùng Linh đã từng hợp tác lúc đóng phim Thiên Hạ Hưng Vong, sau khi quay xong thì đã lâu không gặp lại. Bây giờ khi thấy cậu thì mỉm cười tới chào hỏi. Đã lâu không gặp, cô cần cười gật đầu. Cô càng ngày càng xinh đẹp nhỉ. Cảm ơn, Phùng Linh hơi nâng cằm. Tôi muốn rửa sạch bộ dáng xấu ở bộ phim trước nên lần này tôi còn mang theo rất nhiều đồ riêng đó. Khẩu vị của người xem bây giờ thay đổi càng lúc càng nhanh, độ nổi tiếng của phim đô thị cũng có thời hạn nhất định. Kế hoạch của đạo diễn là hoàn thành trong 3 tháng, khi nghỉ hè sẽ phát sóng, nên thời hạn quay cũng khá gấp gáp. Vừa đến đã quay hơn nửa tháng, còn có mấy ngày liên tục diễn cả ngày đêm, Cửu Cần cũng lười về nhà, dứt khoát ngủ ở khách sạn. Ước chừng sau 1 tháng, cậu nhận được cuộc gọi từ Lục Bình Âm. Cửu tiên sinh, giọng nói của Lục Bình Âm có nề nếp, không có lên xuống gì. Bây giờ ngài có bận gì không? Có thể mời ngài tới công ty một chuyến không? Cửu Cần ngẩn người, gần như cậu chưa từng tiếp xúc với Lục Bình Âm. Chỉ duy nhất một lần khi cậu vừa mới xuyên tới rồi bị Lục Bình Âm ném ra bể bơi. Lục Bình Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tổng gần đây đang tiến vào kỳ nhạy cảm, nhưng mà buổi chiều lại có một hội nghị rất quan trọng. Tôi biết quan hệ của hai người nên ngài có thể tới đây nhanh một chút không? Kỳ nhạy cảm của Alpha cũng cùng một loại với kỳ phát tình của Omega, nhưng bệnh trạng lại khác nhau. Khi alpha tiến vào kỳ nhạy cảm, sẽ có tính công kích và dục vọng chiếm hữu nhất định, hơn nữa còn càng dễ bị omega hấp dẫn hơn. Lúc này, nếu anh gặp được omega mà anh thích thì gần giống như là sấm sét đánh xuống, xuyên qua núi rừng. Cô cần chần chừ trong chớp mắt cuối cùng vẫn gật đầu. Làm phiền anh gửi địa chỉ qua cho tôi. Lục Bình Âm, xe đã ở phim trường chờ ngài. Cửu Cần, như vậy cũng được hả? Mấy ngày nay, người làm việc trong công ty Hoa X có thể nói là sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, vì ông chủ lớn cấm dục lạnh lùng kia của bọn họ vậy mà lại tiến vào kỳ nhạy cảm. Người ở công ty đều cảm nhận được sự áp lực chưa từng thấy, không ít Omega xin nghỉ về nhà, ngay cả Alpha cũng đứng không nổi, mỗi ngày đều khổ không nói nổi. Khi Cửu Cần mang khẩu trang đi vào, thì phát hiện áp suất trong công ty đang rất thấp, người làm ở đây cả người đều muốn tím lại, toàn thân đều lộ ra một loại cảm giác giống như bị đè lại. Khi đi ngang qua văn phòng bí thư của tổng tài, cậu càng cảm nhận được như thế nào gọi là nơm nớp lo sợ. Đám người bí thư giống như gặp con mắc mốt, từ trong văn phòng ngó ra nhìn xung quanh, nhưng mà khi đối mặt với tầm mắt của cậu, lại giống như nhìn thấy thiên địch lập tức cúi đầu. Tình huống còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều. Đi đến cửa văn phòng tổng tài, đã có thể ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm tràn ngập áp lực trước mưa to gió lớn, giống như có thể dễ dàng bao phủ lấy người đang ở bên trong. Đúng lúc này, một Omega đỏ mắt chạy ra, nháy mắt khi chạy qua còn để lại một mùi hương thơm ngào ngạt. Cô cần theo bản năng nhăn mày lại, mùi hương của Omega khác trộn lẫn với mùi tin tức tố của Quý Thâm Tiêu, làm cậu không hiểu sao có chút bực bối. Lục Bình Âm dừng trước cửa văn phòng tổng tài, nói. Tôi chỉ đưa đến đây thôi, đoạn đường kế tiếp phải tự ngài đi thôi. Nghiêm trọng như vậy sao? Cô cần có chút lo lắng. Sao không đi bệnh viện? Lục Bình Âm giải thích. Lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút dọa người. Cảm giác áp lực của Alpha làm Cửu Cần chần chừ một lát. Tầm mắt Lục Bình Âm lướt qua mặt cậu, nhàn nhạt nói. Quý Tổng cũng không cảm kích mấy khi cậu đến đây, nếu cậu muốn rời đi tôi có thể cho người đưa cậu về. Không cần, Cửu Cần hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa ra. Ánh sáng sau một giờ rọi vào trong văn phòng, tầng mà bọn họ đang ở rất cao, xuyên qua ngoài cửa sổ còn có thể quan sát được toàn bộ thành phố Kinh. Quý Thâm Tiêu ngồi trên sofa đơn trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi quay đầu sang. Đôi mắt đen nhánh thẳng tắp rừng trên người cậu, tóc rũ xuống vài sợi, lúc dương mắt nhìn cậu chăm chú, giống như một con thú dữ đang đánh giá con mồi vậy. Cậu chưa từng gặp qua Quý Thâm Tiêu như vậy bao giờ, vừa nguy hiểm vừa áp lực. Nháy mắt khi đối mặt với tầm mắt kia, cậu thậm chí còn cảm thấy Quý Thâm Tiêu muốn cưỡng bức cậu tại chỗ. Cậu cần đứng tại chỗ, lúc nhất thời có chút không dám tiến lên. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, biểu cảm bình thản hỏi một câu. Sao em lại tới đây? Cửu Cần, nghe nói anh tiến vào kỳ nhạy cảm, nên tới coi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thâm Tiêu nâng mi. Chỉ tới xem thôi, cô cần lại nói, nghe nói tin tức tố của tôi sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn một chút. Em vậy mà cũng biết à, khóe miệng Quý Thâm Tiêu cong lên thành một nụ cười, sự âm u trên mặt cũng ít đi. Tới đây, cô cần nhấc chân đi tới. Càng tới gần, mùi tin tức tố càng nhiều hơn, chờ tới khi cậu đứng trước mặt Quý Thâm Tiêu rồi, lại giống như cả người bị ngâm trong nước biển hơi lạnh vậy. Tin tức tố làm người khác kiêu ngạo tránh còn không kịp, đến chỗ cậu lại mềm xuống, thậm chí còn có chút dây dưa. Cậu hỏi Quý Thâm Tiêu, chừng nào bắt đầu, nếu tiến vào kỳ nhạy cảm, sao anh lại không gọi tôi? Không phải chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sao? Anh còn không nói cho tôi biết, thì anh muốn tôi làm cái gì chứ? Bên này cậu nói một hơi dài, Quý Thâm Tiêu cũng không trả lời, hỏi ngược lại. Buổi chiều còn cảnh quay nào không? Cưu Cần, vốn dĩ là có, nhưng tôi đã xin đạo diễn nghỉ rồi. Quý Thâm Tiêu giống như rất vừa lòng với câu trả lời này, giơ tay nắm lấy tay phải của cậu, một bên đùa giỡn một bên nói chuyện phiếm. Không sợ đạo diễn không vui sao? Thường ngày tôi rất đáng tin. Cô cần cười cười, giống như còn có chút tự hào, nâng cằm lên. Thỉnh thoảng mới nghỉ, người nọ cũng sẽ không so đo gì. Em rất đáng tin cậy. Quý Thâm Tiêu thấp giọng cười, tay đột nhiên dùng lực một chút. Cô cần chỉ cảm thấy thân dưới của mình hơi đau một chút, chờ đến khi cậu hồi thần lại mới phát hiện chân cậu vậy mà đã bị tách ra, ngồi trên đùi Quý Thâm Tiêu. Anh làm gì vậy? Nháy mắt Cô cần hốt hoảng kêu lên. Thân mật quá rồi, cậu thậm chí có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Quý Thâm Tiêu, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của Quý Thâm Tiêu đang phà vào chỗ cằm và ít hầu của cậu cực kỳ nóng, giống như muốn thiêu đốt cả người cậu. Dưới tình huống hai người đều đang ở trạng thái tỉnh táo, loại khoảng cách này tràn đầy cảm giác ái muội thân mật đến mức lưu luyến. Cô cần dãy rủa, đừng, để tôi xuống. Không phải em muốn giúp tôi sao? Giọng của người đàn ông vang lên bên tai cậu, vừa trầm vừa khàn, mang theo một chút hương vị tình dục. Tôi chưa từng nói sẽ giúp như vậy. Cô cần di chuyển thân thể, muốn xuống khỏi đùi của Quý Thâm Tiêu, nhưng mà người đàn ông lại ôm chặt eo của cậu, một tay khác bao lấy gáy của cậu, làm cậu hầu như không thể trốn được. Hai đôi mắt dây dưa nhau, tần suất tim đập cũng dần tăng lên, nhiệt độ không khí tăng cao một chút, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương vị ái muội. Cô cần mặt đỏ tai hồng, cuối cùng cũng không chịu nổi tình trạng này nữa, bắt đầu rời mắt đi. Quý Thâm Tiêu hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt từ xương quai xanh nhìn hướng lên trên rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của thanh niên. Hầu kết anh hơi di chuyển một chút, giọng nói khàn khàn. Vậy em muốn giúp như thế nào? Tôi đỉnh, chỗ da thịt dán sát vào nhau nóng muốn bỏng ra, nhiệt độ cơ thể nóng lên làm hai thân thể đang dán sát nhau hơi đổ mồ hôi một chút. Cô cần cởi cổ áo ra quyết định tốc chiến tốc thắng. Tôi đỉnh tới để anh cắn một cái. Có ánh sáng chiếu lên da từ đôi môi của thanh niên di chuyển tới cái cổ. Quý Thâm Tiêu thuận thế nghiêng đầu, để ánh sáng dừng trên tóc. Anh nói bên tai Cưu Cần, giọng nói rất thấp mang theo một tia dụ dỗ. Em biết, căn, trong kỳ nhạy cảm của Alpha có nghĩa là gì không hửm? Cưu Cần giật mình, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thâm Tiêu chỉ hơi lướt qua tuyến thể của cậu, Cưu Cần không khỏi run lên. Sau khi hồi thần lại thì lập tức cắn môi dưới, bộ dáng trông rất ảo não. Rõ ràng chỉ mới đụng vào rất nhẹ, lại giống như tia điện theo tuyến thể truyền đến toàn thân. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên bên tai, gằn từng chữ. Tôi sẽ cắn em không bỏ, hoàn toàn đánh dấu em ngay tại đây. Những lời này thật sự quá thẳng thắn, không thèm che che giấu giấu cái gì. Cô cần trong đầu nổ đùng một tiếng, khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra máu. Quý Thâm Tiêu, da đầu cậu cần trở nên tê dại, đột nhiên dãy giụa, nhưng mà cậu dãy giụa chỉ đổi lấy việc người đàn ông dùng lực càng mạnh hơn để giam cậu lại, hai thân thể càng ngày càng gần. Đôi tay cậu cần để trên ngực đối phương, sợ tới mức trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở. Anh để tôi xuống, đừng sợ, tôi sẽ không thật sự làm như vậy. Người đàn ông liếm liếm môi, bàn tay đặt sau cổ cậu duy trì tư thế thân mật. Ít nhất là bây giờ sẽ không. Cả người Cưu Cần tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, cậu không thể tin bất kỳ lời đảm bảo nào của Quý Thâm Tiêu ngay bây giờ. Dọa em rồi sao? Không có, Cưu Cần rũ mắt nhìn anh, bởi vì quá mức căng thẳng mà đôi mắt trở nên phím hồng, lại vẫn cố gắng duy trì khí thế của mình. Cậu không thể yếu thế ở chỗ này được, Cưu Cần căng chặt giống như một cây cung. Quý Thâm Tiêu lại đột nhiên nở nụ cười, ngay cả tin tức tố kiêu ngạo cũng thu lại vài phần. Xin lỗi, không nghĩ tới em lại không bị dọa, về sau tôi không nói vậy nữa. Anh cười đến đôi mắt cong cong, đột nhiên trở nên vô hại. Cô cần hoài nghi đánh giá anh khỏe chưa, chưa đâu, chờ em để tôi cắn nữa. Mặt Kiều Cần có chút hồng, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Không phải em muốn cho tôi cắn sao, Quý Thâm Tiêu truy hỏi, còn dùng chóp mũi cọ cọ bên gái cậu. Bây giờ em còn cho tôi không? Tu Cần mạnh mẽ chấn định bản thân, giọng nói phát ra lại hơi run, không có chút tự tin nào. Anh chắc chắn chỉ cắn thôi. Chỉ cắn thôi. Vậy, Tu Cần chần chừ một lát cắn răng nói. Vậy đến đây đi, tay Quý Thâm Tiêu đặt trên eo cậu hơi dùng lực. Quý Thâm Tiêu cưỡng chế chen một chân vào giữa hai chân cậu, càng ngày càng gần, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được độ nóng trên người đối phương. Lỗ tai Tu Cần lại nóng lên, đôi tay để trước ngực anh. Anh làm gì vậy? Quý Thâm Tiêu lại bắt lấy đôi tay của cậu đặt lên vai anh, nghiêm túc nói. Quá xa, với không tới. Tu Cần, khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến khi bốn mắt đối diện với nhau, hô hấp quấn lấy nhau. Trái tim Tu Cần chưa từng đập nhanh như vậy bao giờ, một chút lại một chút giống như muốn nổ tung. Quý Thâm Tiêu che thân thể cậu một bên nói. Xích qua đây một chút, không thì tôi cắn không tới được. Đúng vậy, đầu lại thấp xuống một chút, đôi tay ôm lấy cổ của tôi. Đừng run, tôi sẽ không làm em đau. Lời cuối cùng biến mất giữa môi và răng. Răng nanh đâm thủng tuyến thể, giống như có dòng điện đi ngang qua toàn thân. Tu Cần đột nhiên mở to hai mắt kích thích mãnh liệt làm cậu nắm chặt lưng áo của Quý Thâm Tiêu, phát ra âm thanh nức nở giống như một con vật nhỏ. Cậu muốn xin tha, lại chỉ đổi lấy sự kìm hãm càng thêm hung ác của người đàn ông. Cuối cùng, Tu Cần gần như đã mất hết sức lực, cả thân thể cậu đều giao cho Quý Thâm Tiêu tùy ý để đối phương muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Tố Kiêu ngạo lại mạnh mẽ trầm xuống, lẫn vào mùi hương hoa hồng nhẹ nhẹ tăng thêm một loại cảm giác kiều diễm. Cho đến khi ánh nắng chiếu sang tay vịn ghế, Quý Thâm Tiêu cuối cùng cũng buông cậu ra. Áo sơ mi của cậu đã sớm nhăn nhúm, ngay cả nút áo cũng đứt mất hai nút. Tu Cần không ngừng thở phì phò, từ lỗ tai tới cổ đỏ nguyên một mảng, hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt của Quý Thâm Tiêu. Cậu chôn đầu trong lồng ngực Quý Thâm Tiêu chỉ để lộ ra một cái tai đỏ bừng. Quý Thâm Tiêu một bên giúp cậu sửa sang lại quần áo, một bên xin lỗi. Xin lỗi, tôi có chút không khống chế được. Tu Cần mặt đỏ, để tôi xuống. Lần này Quý Thâm Tiêu cũng không làm cậu khó xử. Tu Cần vội vàng xuống khỏi đùi anh, kết quả hai chân chỉ vừa mới chạm đất đã quỳ xuống. Đệt chân mềm rồi. Quý Thâm Tiêu kéo cậu một cái, xoay người đặt cậu lên trên ghế, nói. Em ngồi đây một lát, để tôi đi lấy một cái áo sơ mi khác cho em. Tu Cần xuyên qua cửa kính nhìn bộ dáng hiện tại của mình, khuôn mặt ấp úng lại nóng lên. Mặc tạm một chút đi, chắc sẽ có chút lớn với em. Quý Thâm Tiêu đặt quần áo một bên, giơ tay lên cởi nút áo sơ mi của cậu ra. Đây là muốn giúp cậu thay quần áo à? Tu Cần lập tức bắt lấy cổ áo, cái đầu lắc như con lắc. Không cần, tôi tự làm là được rồi. Quý Thâm Tiêu cũng không kiên trì, rất nhanh đã lui sang một bên, dùng ngữ khí quen thuộc nói. Về sau em có thể để lại một ít quần áo của em ở đây, như vậy sẽ không phiền phức nữa. Còn về sau, anh còn muốn để quần áo của tôi ở đây? Anh nằm mơ à? Sau khi Tu Cần đổi xong quần áo thì nhanh nhẹn đeo khẩu trang lên, dùng biểu cảm không quen biết gì nhau đi ra bên ngoài. Cậu vẫn cố gắng duy trì bước từng bước nhưng mà hai đôi chân đang phát run lại để lộ ra chuyện cậu đang suy yếu, giống như vừa mới bị khi dễ vậy. Mà phía sau cậu, mấy người bí thư đã sớm muốn nổ tung nồi. Đờ mờ, cái tư thế này, Quý Tổng uy vũ, từ anh ta vừa mới đi vào không quá nửa tiếng mà, lão đại nhanh như vậy sao? Người từng chảy, nửa giờ vẫn còn tốt mà, mấu chốt là chất lượng tốt, cậu xem anh kia kìa chân cũng sắp đứng không vững. Hứa Thần vừa mới từ toilet về, mắt còn có chút hồng, nhưng cũng cố gắng cười một cái thật tươi, hỏi. Mấy người đang nói gì thế? Tâm tư của người này đối với Quý Tổng mọi người đều hiểu rõ, tuy lúc đầu Quý Tổng không có bất kỳ hứng thú nào với cậu ta, nhưng người này vẫn gió, mưa mặc mưa cố gắng hơn nửa năm, càng thua càng đánh trận nào thua trận đó, sau đó, mọi người xung quanh đều cảm thấy cậu ta một tên chó liếm. Không có liêm sỉ, cố tình người nọ lại không hề biết gì. Liếm cẩu, tiên gâu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Đồng nghiệp liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói. Quý Tổng không phải tiến vào kỳ nhạy cảm sao? Vừa rồi có một Omega đi vào trấn an ngài ấy, chắc là bạn trai rồi. Động tác của Hứa Thần cứng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Cổ ta giống như không muốn tin tưởng, rất nhanh đã mở miệng phản bác, cười cũng có chút khó coi. Cũng có khả năng là bạn bè bình thường thôi mà. Lần trước ở buổi họp thường năm của công ty Hoa X, toàn bộ người ở đó đều thấy Quý Tổng ôm công chúa người nọ cơ mà. Hứa Thần, nhưng cậu ta, chấm, tin hay không thì tùy cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa mình dối người như vậy là có ý gì? Đồng nghiệp xoay người rời đi, lười nói tiếp. Hứa Thần nhìn Cửu Cần biến mất trên hành lang, lòng lại trầm xuống một chút. Cách Trương.